Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Đa Bảo chỉ đường. Đa Bảo đứng lên, rộng lớn thân thể thẳng tắp, biểu lộ nghiêm túc lại tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Mở miệng nói ra: "Đại sư bá, đệ tử cẩn thận nghĩ tới nữ oa nương nương thành thánh quá trình. Nữ oa nương nương là hiểu thông tạo hóa đại đạo, sáng tạo nhất tộc đến thiên địa tán thành mà thành thánh. Đệ tử liền muốn, đại sư bá nếu như luyện chế một loại trước nay chưa từng có đan dược, có phải là cũng có thể được thiên địa tán thành lập địa thành thánh? Loại đan dược này tự làm thánh đan." Thái thượng nụ cười trên mặt biến mất, thì thầm nói ra: thánh đan tương đương liên quan tới thành thánh. Trước đó Thái thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên vẫn luôn là hướng đại đạo đường tắt bên trên thăm dò, chưa từng có nghĩ tới phương pháp luận. Hiện tại tự hỏi mình cũng đã đạo tâm tươi sáng, đại đạo đi đến đỉnh phong, lại chậm chạp không cách nào chứng đạo. Đoán chừng cũng là kém như thế một cái phương pháp. Nữ oa sư muội có thể tạo ra con người lấy đó thiên địa minh đạo thành thánh, mình vì cái gì không thể luyện thành thánh đan? Đa Bảo cung kính nói ra: "Đại sư bá, đây chính là sư điệt dễ hiểu góc nhìn." Thái thượng mở miệng nói ra: "Mặc dù là đi bàng môn đường tắt, xác thực cũng là một loại con đường chứng đạo. Đa Bảo, ngươi về trước đi để sư bá hảo hảo nghĩ một chút." Đa Bảo xoay người thi lễ nói ra: "Đệ tử cáo từ." Đứng dậy đi ra phía ngoài, đi ra Thái Thanh Điện. Đại điện môn hộ một tiếng ầm vang đóng lại, một đạo Thái Thanh tiên quang ở phía trên lấp lánh, đem Thái Thanh cung triệt để phong bế. Đa Bảo nhịn xuống ngửa mặt lên trời cười to xông ra, nhưng trong mắt vẻ hưng phấn làm sao cũng không che giấu được. "Bạch Cẩm, ngươi có thể làm đến ta cũng được. Ngươi có thể đề điểm nữ oa nương nương thành thánh, ta liền đề điểm sư phụ cùng sư bá thành thánh. Ngươi về sau còn thế nào so với ta?" Đa Bảo chân đạp tường vân hướng phía Ngọc Thanh Phong bay đi, rơi vào Ngọc Thanh Cung trước đó, thở dài thi lễ nói ra: "Đệ tử Đa Bảo cầu kiến nhị sư bá." Ngọc Thanh Cung đại môn chậm rãi kéo ra, bên trong đứng một cái tươi đẹp răng trắng đồng tử. Bạch Hạc đồng tử tránh ra thân thể, vừa cười vừa nói: "Đại sư huynh, mời đến." Đa Bảo hữu hảo gật gật đầu, đi vào trong cung điện. Trong cung điện, Nguyên Thủy chính cao tọa chủ vị, hơi lim dim mắt, tản ra trang nghiêm uy nghiêm khí tức. Trong ngày thường Đa Bảo là không nguyện ý nhất cùng cái này nhị sư bá liên hệ, quá mức bảo thủ nghiêm túc, nhưng là hiện tại Đa Bảo nhìn xem nhị sư bá thấy thế nào làm sao thân thiết. "Về sau chúng ta chính là mình người." Bạch Cẩm quên cái cầu. Đa Bảo đi đến một cái bồ đoàn trước đó, quỳ xuống cúi đầu cung kính nói ra: "Bái kiến sư bá." Nguyên Thủy gật gật đầu, mặt không biểu tình nói ra: "Đa Bảo, ngươi vì chuyện gì mà đến?" Đa Bảo cung kính nói ra: "Đệ tử làm chứng đạo sự tình mà tới." "Chứng đạo?" Từ nữ oa cung trở về sau, đệ tử liền trầm tư suy nghĩ. Nữ oa nương nương chứng đạo là hiểu thông tạo hóa đại đạo, sáng tạo nhất tộc đến thiên địa tán thành mà thành thánh. Sư phụ cùng sư bá vì cái gì không thể dùng phương pháp này? "Phương pháp?" Nguyên Thủy lắc đầu, trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng, lạnh nhạt nói ra: "Đại đạo khác biệt, há có thể cùng đường?" Đa Bảo nâng người lên cán nói ra: "Nữ oa sư thúc đã chứng minh con đường này là có thể đi thông. Sư bá vì sao không muốn thử một lần?" Do dự một chút nói ra: "Phía tây hai vị sư thúc hẳn là cũng sẽ nếm thử con đường này, vạn nhất bọn họ cũng đi thông." Nguyên Thủy một chút nhíu mày, vốn không nguyện ý học nữ oa sư muội, dù cho thành thánh cũng không duyên cớ thấp nữ oa một đầu. Nhưng là Đa Bảo nói cũng có đạo lý, nếu là phía tây hai vị kia cũng đi đường này dẫn đầu thành thánh, thân là bàn cổ chính tông tam thanh lại chậm chạp không cách nào thành thánh, này ra mặt liền triệt để vô tồn. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ vội vàng cảm giác. Nguyên Thủy mở miệng nói ra: "Đa Bảo, ngươi có cùng kiến giải?" Đa Bảo ánh mắt lóe lên một đạo vui mừng, lập tức nói: "Sư bá, con đường luyện khí có 102 hồng hoang, Đệ tử cảm thấy sư bá nếu là có thể luyện chế ra khai thiên tịch địa đến nay kiện thứ nhất thánh khí, tất nhiên cũng có thể dùng cái này thành thánh. Thánh khí, Nguyên Thủy thì thầm một câu. Trong đầu từng đạo ý nghĩ xẹt qua. Lấy Hồng Mông tử khí hợp mình đại đạo chi cơ luyện khí. Hòa hợp một lò, khí thành cũng chính là thánh vị thanh. Chưa hẳn không thể nếm thử. Tuy nhiên có tham khảo nữ oa sư muội hiềm nghi. Nhưng lại là một loại khác hoàn toàn khác biệt sáng tạo. Trong đầu vô ý thức hiển hiện mình thành thánh. Chư thiên vì chúc tràng cảnh. Nguyên Thủy lộ ra nụ cười nói ra. Đa bảo, ngươi lại trở về. Sư bá ta phải cẩn thận suy tư một chút. Vâng, Đa bảo đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Bạch Hạc Đồng Tử đứng ở trước cửa đưa mắt nhìn Đa bảo rời đi. Khóe miệng bĩu bĩu, hay là Bạch Cẩm sư huynh tốt. Vừa mới lại đưa ta một kiện chơi vui đồ vật. Đại sư huynh này thật keo kiệt. Nguyên Thủy mở miệng nói ra. Bạch Hạc lập tức trở về thần. Vội vàng đáp, lão gia có dặn dò gì? Ta dự định bế quan. Ngươi lại ra ngoài, không được để người quấy rầy. Vâng, Bạch Hạc Đồng Tử cúi đầu ứng một tiếng. Đi ra Ngọc Thanh Điện. Đại điện đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Ngọc Thanh tiên quang ở phía trên lấp lánh. Bạch Hạc Đồng Tử nhìn xem yên tĩnh Ngọc Thanh Phong. Dưới chân Đằng Vân hướng phía Thượng Thanh Phong bay đi. Ngọc Thanh Phong thật là quạnh quẽ. Tìm Bạch Cẩm sư huynh đi chơi. Lần trước Bạch Cẩm sư huynh nói ta có thể đi Thượng Thanh Phong. Đa bảo một đường đi vào Thượng Thanh Phong. Cùng hai vị kia sư bá khác biệt. Đối với mình sư phụ, Đa bảo có mãnh liệt lòng tin. Nhất định có thể thuyết phục sư phụ nếm thử phương pháp của mình. Thượng Thanh Cung trước đó, Kim Linh Thánh Mẫu chính xếp bằng ở một gốc dưới cây. Buồn bực ngán ngẩm. Một đóa tường vân bay xuống. Tường vân tán đi, Đa bảo đứng trên mặt đất. Cất bước liền muốn hướng lên trên thanh cung đi đến. Kim Linh Thánh Mẫu kinh hỉ kêu lên. Đại sư huynh. Đa bảo dẫm chân xuống. Quay đầu nhìn về phía dưới cây. Kinh ngạc nói ra. Kim Linh sư muội, ngươi làm sao ở chỗ này? Kim Linh vừa cười vừa nói. Sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngay cả ta trong cái này đều không có phát hiện. Đa bảo vừa cười vừa nói. Một điểm trên việc tu luyện nghi hoặc. Sư muội ngươi cũng là đến cầu kiến sư phụ. Kim Linh gật đầu nói. Đúng vậy a. Đa bảo nghi hoặc nói ra. Này vì sao ở đây? Không đi vào. Kim Linh bất đắc dĩ nói ra. Bạch Cẩm sư huynh ở bên trong thỉnh an tương đương ta cũng chỉ có thể trước tiên ở bên ngoài chờ lấy. Đa bảo trong lòng máy động. Bạch Cẩm cũng tại. Hắn sẽ không trước hướng sư phụ lộ ra thành đạo chi đồ a. Loại chuyện này hắn không phải làm không được. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút lo lắng bất an. Kim Linh nghi hoặc nhìn xem Đa bảo. Hôm nay đại sư huynh là thế nào? Làm sao vẫn luôn là tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ? Đa bảo quay đầu nhìn về phía Kim Linh. Hỏi, sư muội, người biết Bạch Cẩm cùng sư phụ đang nói cái gì sao? Kim Linh do dự một chút, nói ra, ta vừa mới đi cầu kiến thời điểm, giống như nghe được là cái gì luyện khí vấn đề, cụ thể cũng không rõ ràng, chỉ là nghe được đôi câu vài lời. Luyện khí, Đa bảo trong lòng buông lỏng, còn tốt, Bạch Cẩm hẳn là còn không có nghĩ tới sư phụ cùng hai vị sư thúc chứng đạo quan trọng. Đa bảo lúc này đi đến dưới cây, xếp bằng ở Kim Linh bên cạnh, vừa cười vừa nói. Sư muội, sư huynh ta có chút chuyện quan trọng muốn bẩm báo sư phụ. Chờ chút có thể để ta đi vào trước. Kim Linh gật đầu, cười hì hì nói ra. Tốt, đa tạ sư muội. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.